Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 221, Chồng Hoàng Kim Mộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 221, Chồng Hoàng Kim Mộc. Nửa giờ sau, khôi phục tinh thần, Đường Tam một lần nữa mở hai mắt ra, ấn đứng người lên, đi vào Hồng Hồ các thiếu nữ trước mặt, hướng các nàng hỏi: "Các ngươi học qua Minh Tưởng sao?" Hồng Nhất hiển nhiên là 18 tên thiếu nữ đại tỷ, nàng khẽ gật đầu, nói: "Học qua, trước kia trong tộc giao qua, bởi vì chúng ta đều đã thức tỉnh huyết mạch, nói là nếu như minh tưởng có thể tăng lên huyết mạch cảnh giới, chúng ta liền có trở thành phụ thuộc khả năng. Thế nhưng là về sau chúng ta huyết mạch quá mỏng manh, liền..." Nói đến đây, nàng không khỏi đỏ mắt. Đường Tam gật gật đầu, nói: "Học qua liền tốt, từ hôm nay trở đi các ngươi mỗi ngày trừ ăn cơm ra, đi ngủ bên ngoài tận lực đều quay chung quanh tại ta vẽ ra vòng này bên ngoài 3 mét bên trong tiến hành minh tưởng. Đây là ta bố trí cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, không thể tiến vào trong vòng này, càng không thể phá hư bên trong bất kỳ vật gì. Có thể hiểu chưa?" Hồng Hồ các thiếu nữ nhao nhao gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. Trương Hạo Hiên quay đầu nhìn về phía Đường Tam, lông mày cau lại, nói: "Người pháp trận này thiết trí ở chỗ này, nếu là có yêu thú đến làm sao bây giờ? Các nàng thế nhưng là ngăn không được yêu thú phá hư." Đường Tam mỉm cười, nói: "Yêu thú là sẽ không tới, ta pháp trận này có tự nhiên khu trừ yêu thú tác dụng. Hoàng Kim Mộc chính là Hoàng Kim Thụ chi nhánh, tại thực vật phương diện bên trên chính là phi thường cường đại sinh mệnh thuộc tính. Đối với bất luận cái gì dã thú đều có tự nhiên bài xích tác dụng, mà Đường Tam thông qua pháp trận còn phóng đại phương diện này tác dụng. Cho nên, nó căn bản liền sẽ không hấp dẫn dã thú đến." Trương Hạo Hiên nói: "Người pháp trận này mục đích là cái gì?" Đường Tam nói: "Trồng cây, ta cảm thấy tối đa một tháng, nó liền có thể mọc rễ nảy mầm." Trương Hạo Hiên sững sờ: "Người muốn đem cái này Hoàng Kim Mộc trồng ra đến?" Đường Tam nhẹ gật đầu: "Quảng cáo." Trương Hạo Hiên nói: "Thứ này không phải không cái tác dụng gì sao?" Đường Tam mỉm cười nói: "Đó là yêu quái tộc không hiểu nó diệu dụng, ta tin tưởng tại tinh quái tộc bên kia, hẳn là có tinh quái minh bạch một chút, nhưng cũng chỉ là lưu vô biểu diện. Cái này Hoàng Kim Mộc bản thân kỳ thật cường đại nhất địa phương là hội tụ sinh mệnh lực, nương theo lấy nó trưởng thành, nó sẽ hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí, sau đó chuyển hóa làm sinh mệnh lực. Những cô nương này vây quanh nó tu luyện, liền sẽ đạt được trình độ nhất định sinh mệnh lực phản hồi, đối với các nàng kích phát huyết mạch sẽ có chỗ tốt." Trương Hạo Hiên nhãn tình sáng lên, nói: "Vậy chúng ta thì sao? Cũng có thể sao?" Đường Tam gật gật đầu, nói: "Bây giờ còn chưa được, bởi vì nó còn không có trưởng thành. Nhưng nếu như nó trưởng thành là đại thụ che trời nói, nó ẩn chứa sinh mệnh lực liền có thể tầm bổ cường đại hơn sinh mạng thể, đối với chúng ta cũng đều sẽ có chỗ tốt." Trương Hạo Hiên thở sâu, nói: "Người pháp trận này tác dụng chính là tăng tốc nó trưởng thành. Đúng, tụ linh trận có ngưng tụ thiên địa linh khí tác dụng, nếu như đem những này Hoàng Kim Mộc chỉ là cắm ở mặt đất, nó cũng sẽ trưởng thành, nhưng có lẽ cần thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, mới có thể chậm chạp trưởng thành." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tụ linh trận tác dụng chính là lấy bọn chúng làm hạch tâm, gia tốc hấp thu đến từ giữa thiên địa nguyên khí thật to, đẩy mạnh sinh trưởng của nó, để nó mau chóng mọc rễ nảy mầm, hấp thu càng nhiều thiên địa linh khí. Nó tốc độ phát triển cũng sẽ nương theo lấy tự thân quá trình trưởng thành mà không ngừng gia tăng, hình thành một cái tốt tuần hoàn. Trương Hạo Hiên nói: "Vậy ngươi loại trận pháp này trên lý luận có phải hay không đối với tất cả thiên tài địa bảo đều hữu hiệu quả?" Đường Tam nói: "Đúng vậy, chỉ bất quá đại đa số thiên tài địa bảo trong quá trình trưởng thành sẽ có quá rõ ràng lộ ra ngoài, dễ dàng đưa tới phiền toái không cần thiết. Trừ phi là có nhân vật hết sức mạnh mẽ thủ hộ." Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói: "Ta hiểu được, trận pháp này có thể hay không bán cho tổ chức?" "Bán?" Đường Tam sửng sốt một chút, Trương Hạo Hiên nói: "Cũng không thể lấy không ngươi, ngươi có thể đưa ra yêu cầu. Mà lại có giá trị mới có thể để cho tổ chức bên kia càng nói còn nghe được. Ta sẽ vì ngươi che lấp." Hắn vẫn luôn không có đem Đường Tam chân chính tình huống báo cáo, trong đó rất nhiều nguyên nhân chính là vì có thể làm cho Đường Tam tốt hơn trưởng thành. Mà hắn tên đệ tử này tốc độ phát triển lại vẫn luôn là vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói: "Được, ta điều chỉnh một chút, quay đầu vẽ cho ngài, sau đó dạy ngài một chút như thế nào khắc họa pháp trận này." Gặp hắn đáp ứng thống khoái, Trương Hạo Hiên trên mặt lập tức toát ra dáng tươi cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Ta tựa hồ càng ngày càng có thể đoán trước tương lai. Nhất định sẽ có tương lai." Đường Tam về lấy mỉm cười. Hồng Hồ các thiếu nữ tự nhiên rất nghe lời, dựa theo Đường Tam nói tới, quay chung quanh ở ngoài tụ linh trận tu luyện. Hiện tại Hoàng Kim Mộc vừa mới bắt đầu hấp thu linh khí, còn không có gì sinh mệnh năng lượng phản hồi, nhưng tụ linh trận hội tụ tới thiên địa linh khí cũng muốn trải qua các nàng. Những linh khí này sẽ theo Hoàng Kim Mộc trưởng thành mà tăng nhiều, vừa mới bắt đầu thời điểm tăng trưởng tốc độ là chậm nhất, nhưng cũng thích hợp nhất những này chỉ có nhất giai đến nhị giai huyết mạch cảnh giới hồng hồ các thiếu nữ hấp thu. Vững chắc huyết mạch chi lực của các nàng. Đường Tam quan sát một hồi các nàng minh tưởng, những thiếu nữ này tâm tư đơn thuần, tiến vào minh tưởng trạng thái cũng không khó. Trương Hạo Hiên nhưng vẫn là quyết định lưu lại, ở chỗ này trông coi một đoạn thời gian, hắn cũng nghĩ khoảng cách gần nhiều quan sát tụ linh trận này hiệu quả. Để Đường Tam đi đầu trở về đem trận đồ vẽ ra tới. Cáo biệt Trương Hạo Hiên, Đường Tam tự hành trở về cứu thục học viện, vẽ trận đồ rất đơn giản. Lúc chạng vạng tối, hắn liền đã hoàn thành trận đồ khắc họa. Bất quá hôm nay hắn liền không đi qua Trương Hạo Hiên để hắn trong 3 ngày đi qua là được. Hắn chuẩn bị ban đêm tiếp tục trở về gia lý học viện bên kia tu luyện. Tinh thần lực của hắn dần dần hướng phía thần cấp phía dưới viên mãn phương hướng đang phát triển, huyết mạch chi lực bởi vì còn phải đợi các đồng bạn, một lát không cách nào tăng lên, cho nên, hắn dự định tiếp tục rèn luyện tinh thần lực của mình, thai nghén thần thức. Vừa ra cửa, đang chuẩn bị rời đi cứu thục học viện, đối diện lại đụng phải Võ Băng Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Đường Tam, Võ Băng Kỳ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền chặn đường đi của hắn lại. Đại sư huynh, Đường Tam cười hướng hắn vân an, muốn gặp ngươi một mặt thật là khó khăn a, các lão sư đều nhanh quên còn có ngươi người học sinh này. Ngươi làm sao hiện tại ngay cả khóa đều không lên? Võ Băng Kỳ tức giận hỏi. Đường Tam gãi gãi đầu, nói. Trưởng trấn lão sư gần nhất một mực tại đơn độc dạy bảo ta, ban ngày ta lại muốn đi gia lý học viện bên kia làm việc cho nên ngay tại chúng ta học viện thời gian ít. Quảng cáo, Võ Băng Kỳ nói, cảm ơn ngươi Từ Dương Quả, trưởng trấn đều cùng chúng ta nói. Từ Dương Quả hiệu quả vô cùng tốt, tinh thần lực của ta rõ ràng có tăng lên, đã bắt đầu hóa lỏng. Đường Tam cười nói, cái kia vốn là chính là mọi người thu hoạch, không phải ta một người. Đại sư huynh gần nhất tu luyện thế nào? Nghe hắn nhắc lên tu luyện, Võ Băng Kỳ lập tức nhãn tình sáng lên, nói. Rất không tệ, tinh thần lực tăng lên, ta khống chế băng nguyên tố liền dễ dàng rất nhiều. Băng châm hiện tại cơ bản có thể trong nháy mắt ngưng tụ, nhị đoạn gia tốc cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi còn có hay không cái gì thủ đoạn mới dạy ta? Chấm, Đường Tam trong lòng cười thầm, hắn biết đây mới là Võ Băng Kỳ ngăn lại hắn mục đích thực sự. Dù sao không đến lên lớp phương diện này, Trương Hạo Hiên đã sớm thay hắn chào hỏi. Đường Tam nói, băng châm cùng nhị đoạn gia tốc đã luyện thành, vậy ngài liền có thể luyện tập một chút phức tạp thủ pháp. Còn có phức tạp hơn, Võ Băng Kỳ lần này chính là ánh mắt sáng rồi. Từ khi cùng Đường Tam học tập điều khiển băng nguyên tố phương thức đằng sau, hắn rõ ràng có thể cảm giác được thực lực của mình tiến triển cực nhanh, không chỉ là mặt ngoài tu luyện trên cấp độ, càng là đối với băng nguyên tố thể ngộ cùng vận dụng phương diện. Hiện tại hắn cùng mình quan lão sư đối chiến, vận dụng nhị đoạn gia tốc đều có thể không rơi vào thế hạ phong. Đường Tam gật gật đầu, nói, giáo ta ngài một cái phức tạp nhất thủ pháp, ở trong đó cơ sở là băng châm, thứ hai cơ sở là nhị đoạn gia tốc còn muốn dung hợp băng bạo thuật. Nếu như ngài đem cái này luyện tốt, cái kia trên cơ bản liền cùng giai vô địch. Nhanh dạy ta, Võ Băng Kỳ cơ hồ là thốt ra, nhưng nói ra câu nói này đằng sau, lại có chút bắt đầu ngại ngùng. Cách chương.